Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi kết. Ván cờ thiên hạ. Côn Lôn hùng vĩ, từ Tây sang Đông, vắt ngang Tây Vực. Nước băng tan chảy trên núi chính là khởi nguồn của hai sông Giang Thủy, Hà Thủy, huyết mạch Hoa Hạ. Từ Côn Lôn đi tiếp về Đông, lại nhô lên một sông núi, chia Giang Thủy, Hà Thủy thành hai phần Nam Bắc. Sông núi này chính là Long Mạch Hoa Hạ. Long Mạch từ Tây sang Đông, trập trùng hơn 1.600 dặm. Sau khi diệt Thương, Vương thất Đại Chu lần lượt định đô ở hai nơi dưới chân núi phía Bắc của Long Mạch này. Một là Tây Đô Cảo Kinh, một là Đông Đô Lạc Dương. Quả nhiên, Đại Chu trước sau trải 800 năm với 37 quân vương. 400 năm ở Tây Đô, lại 400 năm ở Đông Đô. Long khí Hoa Hạ khởi từ Côn Lôn, chạy thẳng về phía đông, dừng lại Ngọc Sơn Đất Uyển, kết thành Ngọc Đẹp. Trong đó có một khối bích huyết đang tâm, được người Sở Biện Hoa tìm thấy, gọi là Hòa Thị Bích. Từ Tây Đô xuống phía nam 800 dặm là mạch chính của Long Mạch Hoa Hạ. Lão Tử cuối đời về ẩn cư nơi đây, gọi là núi Trung Nam. Từ Đông Đô xuống phía nam 800 dặm là mạch nối tiếp của Long Mạch Hoa Hạ. Lão Tử thu phục thú cởi ở nơi này, gọi là núi Phục Ngưu. Ở mé tây bắc của đỉnh Ỷ Giác Tiêm, đỉnh núi cao nhất trong dãy Phục Ngưu, sông Y Thủy quanh co, từ phía đông bắc chảy lại. Một gã ăn mày áo quần rách rưới, mặt mũi lấm lem, râu ria bom xâm, tay chống gậy gỗ, đang ngược theo dòng Y Thủy mà đi. Trên vai gã khoác một tai nải vá chằng vá đụng, nhìn bầu dạng bụi bặm phong trần, hắn là gã vừa vượt qua một chặng đường dài. Con người không thể sống thiếu nước, hai bên bờ Y Thủy đã từng trụ phú, cũng là nơi sinh ra hiền nhân Y Doãn của nhà Thương. Tuy nhiên, đó đều là chuyện rất xa xôi. Còn từ sau khi nước Tần thống nhất thiên hạ, hai bờ Y Thủy đa phần đã hóa hoang vu. Làng mạc xóm thôn có nhà mà không người ở, đường đi cỏ dại mọc đầy. Gã ăn mày vừa đi vừa hít sáo, khua gậy xua rắn. Đi chừng một canh giờ, đến chỗ Y Thủy lượn một vòng lớn. Ngoặt về phía chính tay, gã ăn mày dừng lại, rút từ tay nải ra một mảnh vải dầu. Nhìn vào sơ đồ trên đó, ánh mắt dừng lại ở một quãng sông Công. Gã ngẩng đầu quan sát thấy núi một lát, rồi lại men theo Y Thủy về Tây. Đi chưa được bao lâu, tầm nhìn chợt sáng bừng, trước mắt hiện ra một thung lũng sông rộng thênh thang. Bên phải lũng sông là một thôn nhỏ. Gã ăn mày liền chống gậy, không lưng, bước chân lập cập tiến vào trong thôn. Trước cổng thôn dựng một tấm biển đề ba chữ thôn Phục Ngưu. Gã ăn mày bước về phía một ngôi nhà ở rìa thôn. Còn chưa tới nơi, một con chó lớn đã chạy sồ ra sủa ầm ĩ. Gã vội mua tích cây gậy để dọa chó. Từ trong nhà chạy ra một người đàn bà đứng tuổi, xua con chó đi, rồi nói với gã ăn mày: "Khách nhân, tôi sớm quá, tôi chưa kịp nấu cơm, xin hãy tìm chỗ ngồi nghỉ chờ một lát." Gã ăn mày vái mà nói: "Đa tạ, tôi không đói, tôi muốn hỏi thăm một nơi." "Nơi nào?" "Ngọn núi cao nhất trong thôn này." "Ồ, vậy thì phải hỏi ông nhà tôi." Nói đoạn, bà ta quay vào nhà gọi lớn. Một lão hán bước ra, người đàn bà chỉ gã ăn mày nói: "Khách nhân muốn hỏi lên ngọn núi cao nhất trong thôn ta." Lão hán bèn đưa tay chỉ về phía đông nam: "Nếu là núi cao nhất, có lẽ đằng kia tên là Ỷ Giác Tiêm. Cách đây hơn 30 dặm, tôi từng qua đó mấy lần." "Đa tạ." Gã ăn mày vòng tay: "Gần đây thì sao?" "Chính là ngọn núi kia." Lão hán lại chỉ về phía chính nam, gọi là Ngưu Tị Lĩnh. Vừa nghe thấy ba chữ này, gã ăn mày hai mắt ngời sáng, vội dở mảnh vải dầu ra nhìn. Quả nhiên thấy trong sơ đồ cạnh thôn Phục Ngưu có vẻ một hình giống như mũi trâu. Bên tai gã ăn mày như vang lên một giọng nói già nua: "Chàng trai, cậu muốn đánh ván cờ thiên hạ không?" Gã định thần trở lại, vòng tay hỏi lão hán: "Xin hỏi lão trưởng, núi này sao lại gọi là Ngưu Tị Lĩnh?" "Ồ, là thế này." Lão hán chỉ vào những ngọn núi ở xung quanh. "Trái núi lớn này vốn là một con trâu thần. Tương truyền vài trăm năm trước, một lão thần tiên tìm tới, sống trên núi đó mấy năm. Sau một hôm, không hiểu từ đâu chạy tới một con trâu xanh to lớn, xông thẳng vào thôn, đâm hút lung tung, không ai trị nổi. Đúng vào lúc đó, lão thần tiên kia xuống núi. Thật kỳ lạ, vừa trông thấy lão thần tiên, con trâu xanh liền quỳ xuống, Lão thần tiên cởi lên lưng trâu, ung dung theo sông Y Thủy mà đi. Sau đó người nói, con trâu xanh kia là Sơn Tinh, núi Ngu Tị là mũi của Sơn Tinh. Lão thần tiên sống trên núi đó là xó mũi trâu. Trâu xanh không phục, mọc sừng chọc thẳng lên trời, chính là đỉnh Ý Giác Tim đằng kia. Từ lúc đó, thôn này lấy tên là Phục Ngưu. Gã ăn mày hỏi rõ đường lên núi, rồi cảm tạ, băng qua Y Thủy, đi thẳng tới núi Ngưu Tị Lĩnh. Rồi theo đường mòn ven suối leo lên lưng chừng núi, dừng lại bên đầm đá nhỏ. Lột bỏ bộ râu, cởi quần áo rách, nhảy xuống đầm tắm táp, gọi sạch bụi trần. Mở tay nải lấy ra bộ trang phục sĩ tử mặc vào, sửa soạn tâm tất rồi, mới tiếp tục leo lên đỉnh núi. Mặt nam của Ngưu Tị Lĩnh có hai sóng núi như hai cánh tay vươn dài về chính nam. Giữa hai cánh tay, một khe suối nhỏ quanh co mà xuống. Tại nơi hội tụ giữa khe suối nhỏ là một dòng suối lớn. Ba núi giao tiếp, hình thành một thung lũng rộng, một sóng núi tới đây thì dừng. Tại nơi tận cùng của sóng núi, sừng sững nhô lên một cột đá màu vàng, cao chừng vài trượng, rộng chừng một trượng. Trên dưới bằng nhau, phẳng phiu không một kẽ nứt nào, giống như một cột chống trời. Hai bên cột đá là hai cây ngân hạnh nghìn năm, một trái một phải, tựa như hai cánh chim che lấp hoàn toàn cột đá. Tại nơi giữa núi kề nước, tựa lưng đá vàng này, có năm gian nhà cỏ vách đất dựng tùy tiện theo thế núi. Bên ngoài nhà cỏ là vài thửa ruộng bậc thang, hoa màu tươi tốt. Trước nhà, một cây cầu gỗ bắt ngang dòng suối, nối liền với con đường mòn chạy ra bên ngoài. Đầu cầu có một cánh cửa sơ dài, ghép từ vài thanh gỗ ngang. Trên cánh cửa đề ba chữ Hoàng Thạch Am. Giữa sát cột đá vàng là một am lớn, chỉ có một gian, không có vách ngăn, bốn bức tường đều là giá sách. Trên giá gác kính từng cuộn thẻ tre, giữa am kê bốn chiếc án, trên án cũng xếp đầy thẻ tre. Một ông lão tuổi ngoại lục tuần, râu tóc điểm bạc, đang bận rộn sắp đặt trên án. Ông lão họ Cơ tên Văn, là thiếu công tử của Yên Chiêu Vương và Cơ Tô Phi Phi. Sinh ra chưa được bao lâu thì được sư phụ Khước Khước thu về làm đệ tử. Trên án đường bày ba tấm bài vị, giữa là Lão Tử, hai bên là Quan Doãn Tử và Quỷ Cốc Tử. Phía trước ba tấm bài vị còn bốn tấm nữa, lần lượt đề tên Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tẩn, Bàn Nguyên. Trước giải bài vị là bàn cờ tròn hình chân vạc, giống như trong Quỷ Cốc năm xưa. Trên bàn cờ đầy đặt quân đen, quân trắng, chỉ lát đác đã bị dồn vào một cốc. Bên bàn cờ dựng một tấm gỗ, bên đó viết bốn câu kệ của Quỷ Cốc tiên sinh: tung hành thành cục, giữ lấy điều trung, thiên hạ đại ngã, công tư tư công. Một cụ bà bước vào trong am, nhìn quanh một vòng rồi gật gù nói với Cơ Văn: Cơ sư huynh mau lẹ thật, tiểu muội mới ra ngoài đi dạo một vòng mà sư huynh đã sắp xếp xong cả rồi. Cơ Văn cười hồng hậu: có nhanh mấy cũng không bằng bàn sư muội. Cơ Văn trỏ vào cuốn sách trên án, sư huynh chép được hai chữ, sư muội đã viết xong ba chữ, lại đẹp hơn hẳn. Bạn sư muội này chính là bạn Mai, con gái của bạn Thao, đứa con coi của bạn Quyên năm xưa, sớm đã được sư phụ Liễu Liễu nhận làm đệ tử. Sư phụ vừa báo tin cháu Hiền Trương Lương sắp lên tới nơi rồi, bảo chúng ta đi đón. Bạn Mai chỉ vào núi Ngưu Tị Lĩnh phía bắc. Hay lắm, Cơ Văn thấy trong am đã bài trí chỉnh chu, bèn đứng dậy cùng sư muội đi ngay. Nhìn thấy hai người băng qua cầu gỗ theo đường mòn đi về phía bắc, hai vị sư phụ Liễu Liễu Khước Khước mới tiến lại trước am, đứng trong cửa nhìn vào. 60 năm trước hai người cùng nhau rời khỏi Quỷ Cốc tìm tới nơi đây, nay đã thọ qua trăm tuổi. Khước Khước tiến lại trước án, ngồi xuống nhìn hai chồng thẻ tre xếp ngay ngắn trước mặt, cảm khái thốt lên: sư tỷ, đây quả là tâm huyết của sư tỷ, hai cuốn Tố Phấn và Châm Luận này, những hai chục vạn câu quả là lời lời châu ngọc. Nếu không nhờ sư huynh trợ giúp, Liễu Liễu dù một cuốn cũng không thể viết xong. Liễu Liễu cười nói: sư tỷ khiêm nhường rồi. Khước Khước dở từng thẻ tre, vật này hẳn nên mang ra ngoài núi để cứu đời, còn thiếu một cái tên. Liễu Liễu bước lại đứng bên Khước Khước: sư huynh hãy đặt. Tâm huyết của sư tỷ, Khước Khước đâu dám đặt bừa. Khước Khước lại cười. Liễu Liễu ngẫm nghĩ chốc lát rồi nói: Tố Phấn Châm Luận đều là cái học nội tinh, tức xem xét bên trong. Liễu Liễu muốn gọi nó là nội kinh. Nội kinh hay lắm, Khước Khước tiếp lời: có điều chữ nội quá rộng, vẫn cần một cái tên cụ thể để dễ bề truyền tụng, xin sư huynh sửa giúp. danh hiệu của tiên sinh. Đám Tô Tần đã chiếm dụng trước rồi, nên không thể lại dùng được nữa. Trong sách của sư tỷ nhiều chỗ dẫn, trong sách của sư tỷ nhiều chỗ dẫn lời hoàng đế. Vậy thì hãy gọi là hoàng đế nội kinh được chăng? Khước khước cười nói, tên hay lắm. Liễu Liễu nhấc bút, chấm đậm mực, viết lên thẻ tre đầu tiên 4 con chữ lớn, hoàng đế nội kinh. Viết xong, Liễu Liễu ngoảnh đầu, nhìn vào thấy cờ cơ văn vừa mới bày xong, khước khước cũng nhìn lại. Sư huynh, ánh mắt Liễu Liễu vẫn dừng trên bàn cờ. Khắp bàn cờ dày đặc quân đen, quân trắng liệu có thể lật ngược tình thế không? Mấy hôm trước, khước khước ban đêm quan sát thiên văn, thấy rằng chỉ vài năm nữa, thiên hạ đại biến, thế của cờ đen sẽ vỡ. Ý sư huynh là, sẽ là mở ra một thế cục mới sao? Phải, khước khước khe cười. Ván này tiếp ván khác, cục này tiếp cục kia, mãi mãi không ngừng nghỉ. Ván cờ mới này, sư huynh muốn đẩy Trân Lương, mở cục ư? Liễu Liễu sắc mặt hồ nghi. Bác Lãng Xa ném chùy hành thích Tần Thủy Hoàng, thấy rằng cái này lỗ mãng. Cuộc hẹn dưới cầu Hà Bi, thấy rằng cái này bồng bột. Khước khước vuốt chòm râu bạc trắng, bật cười mà đáp, có khác nào cụ nội hắn năm xưa? Cũng phải. Liễu Liễu mỉm cười, hồi lâu sau, đưa mắt nhìn xa về phía trời đông. Hậu bối của Bàng huynh, Tô huynh, Trân huynh đều đã tới. Nếu như có thêm một hậu bối của Tôn huynh, vậy thì quỷ cốc môn của ta sẽ lại đông đủ như xưa. Hậu bối của Tôn huynh sẽ tận phù tang, phản phát quy chân, giáo hóa thế nhân, quả không gì tốt đẹp hơn thế. Khước khước cảm khái. Phải, không gì tốt đẹp hơn thế. Liễu Liễu mỉm cười, rồi nhắm mắt tĩnh tọa, thần du tới phù tang.